Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 52, người này lại là làm gì? Được rồi, đứng lên đi, trên đất lãnh, hắn cắn răng nói, Nghiên tỷ tỷ nếu không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Hừ, con dám uy hiếp ta. Quân Nghiên khí nở nụ cười, ta đây ngược lại muốn xem của ngươi quyết tâm có bao nhiêu cường. Quân Nghiên đem trên bàn hộp gấm mở ra, bên trong là một chén nóng hôi hổi canh, hương vị phát mũi, thương khẩu, quả thật là nhân gian mỹ vị. Ở cổ đại này không có kê tinh vị tinh chờ gia vị thời điểm. Có thể quát thuần túy trở lại như cũ đồ ăn bản thân hương vị một chén canh cũng là không dễ dàng. Một chén canh uống hoàn, Quân Nghiên vị ấm áp, thấy hắn như cũ thẳng tắp quỳ gối tại chỗ, chỉ biết ở quỳ xuống đi cũng bất quá là phí công. Được rồi, đứng lên đi, ta đáp ứng rồi ngươi chính là, ngươi nấu canh tốt lắm uống. Tạ vương gia, trên mặt của hắn quải thượng tươi cười, tiếp tục nói, vương gia nếu là thích, ta trong phòng còn có, đợi lát nữa nhường nô tài cho ngài đưa tới. Ân. Vậy cảm ơn đệ đệ hảo ý. Quân Nghiên hồi chi cười, vỗ vai hắn một cái, nhỏ giọng nói, ngày sau có chuyện gì khiến cho Màu Son đến chỉ huy ta. Nếu là nàng có làm không ổn làm địa phương cũng cứ việc qua lại ta. Ta giúp ngươi hả giận. Cảm ơn Nghiên tỷ tỷ. Trong lòng hắn ấm áp, lời như vậy đã thật lâu chưa từng nghe qua. Hắn đột nhiên có chút ghen tị Lãnh Tử Kiêu. Tên kia mới là đang ở phúc trung không biết phúc, có như vậy thê chủ, phu phục hà cầu a? Đáng tiếc Lãnh Tử Kiêu từ trước đến nay là cái không biết sâu cạn. Giờ phút này phỏng chừng còn tại nhớ lại từ trước mất đi cảm tình đâu. Như sắt thu thập hộp gấm thời điểm, hỏi, Nghiên tỷ tỷ có rảnh thời điểm cũng đi xem Lãnh Sườn Phu. Hắn gần nhất nhiễm phong hàn, tâm tình không tốt lắm. Bổn vương cũng không phải đại phu, nhìn hắn làm cái gì? Người đã nhắc tới, đợi lát nữa ta nhường bầu trời đi thỉnh cái đại phu đi lại. Cho hắn hảo hảo nhìn xem, là, Như Sắt liền không quấy rầy vương ra, Như Sắt cáo lui, đi thôi. Quân Nghiên đưa tay đầu công vụ xử lý hoàn, xem bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về tây, bụng trống trơn, nếu không phải là uống lên bát canh. Sợ là đã sớm ăn không tiêu. Quân Nghiên hồi hứa đại trong phòng ăn cơm chiều thời điểm. Nghe Lãnh Sườn Phu trong viện người đến báo. Nói là Lãnh Tử Kiêu lần này bệnh tình thập phần hung mãnh. Sợ là không tốt. Quân Nghiên lập tức đặt xuống bát đũa. Không có ăn cơm tâm tư. Hứa đại cũng là cái minh lý lẽ nhân. Vội hỏi, vương gia, người đi xem đi, hảo. Người ăn trước, đợi lát nữa lại qua. Nếu đại phu không hữu hiệu, mượn nhường bầu trời cầm ta lệnh bài đi trong cung thỉnh thái y đi. Quân Nghiên nói xong, sải bước hướng tới Lãnh Tử Kiêu sân đi đến, trong lòng than thở, làm sao lại một lát sau, này tiểu tổ tông lại không được. Đi đến Lãnh Tử Kiêu trong viện, gặp quỳ chi chít ma mật một loạt nhân, Quân Nghiên cảm thấy phá lệ phiền chán, nói, lưu lại hai cái bên người hầu hạ. Những người khác đều giải tán, lạc Lãnh Tử Kiêu bên người nô bộc cũng liền Tứ Hỷ cùng Diên Nhi. Là từ Lãnh trong phủ mang xuất ra, từ nhỏ luôn luôn đi theo, nhìn thấy Quân Nghiên sau, sốt ruột vạn phần, Diên Nhi càng là nước mắt chảy xuống, đem Lãnh Tử Kiêu bệnh tình miêu tả lần, nguyên lai này Lãnh Tử Kiêu trời sinh thể nhược, nhất là ở mùa luân phiên thời điểm dễ dàng nhất nhiễm bệnh. Hơn nữa thật dễ dàng đi đời nhà ma, ở Lãnh phủ thời điểm, còn có danh y cho hắn trị liệu, khả đến Quân Nghiên viện này bên trong, Lãnh Tử Kiêu lại không chịu sùng, tiền tiêu hàng tháng lại bị điệu bộ cắt xén, chính là qua mùa đông trang phục mùa đông cũng không có cái vài món. Hết chương.